Phù Dung, chương 73, góc truyện audio.com. Lý Phù Dung ngoài mặt không thay đổi nhưng trong lòng kích động không ngừng. Không nói không rằng đột ngột chạy ùa đi làm tỷ nữ của nàng. Nhã Nhã cũng 18 tuổi giật nảy mình, chạy theo gọi không ngừng. Lý Phù Dung không nghe thấy tiếng gọi. Rầm một tiếng, cánh cửa mở toang ra làm ánh nắng mặt trời chói chang đột ngột dội lên mặt Lý Phù Dung, làm Lý Phù Dung nhắm thịt mắt một lúc mới từ từ hé mắt ra nhìn. Không phải ngự hoa viên rực rỡ, không phải tường cao ngói đỏ, không có binh lính vũ trang dày đặc đứng gác. Trước mắt Lý Phù Dung bây giờ là một khu vườn nhỏ, giản dị, lúc này không phải mùa hoa nở nên trong vườn không có mấy bông hoa. Chỉ độc một màu xanh mát, gió thổi qua làm lá cành bay lất phất vang lên những tiếng rì rào. Thật yên tĩnh, tiểu thư. Nhã Nhã nắm lấy tay Lý Phù Dung, sợ hãi không thôi, tiểu thư làm sao vậy? Lý Phù Dung xoay đầu nhìn, dù khác biệt rất lớn nhưng nàng liền nhận ra đây là Nhã Nhã. Người đã ở bên cạnh nàng suốt hai kiếp cô độc, buồn tủi kia, đây là kiếp thứ ba của nàng. Hỏi mãi mà Lý Phù Dung không trả lời. Nhã Nhã càng lo lắng. Tiểu thư, ngài không khỏe sao? Nô tỳ đi gọi đại phu cho tiểu thư nha. Thời điểm này, Nhã Nhã mới theo hầu Lý Phù Dung không lâu nên quy củ rất nhiều. Nàng đã trở lại rồi. Chẳng lẽ nàng ở kiếp thứ hai đã không còn? Nếu vậy, Nhã Nhã sẽ như thế nào đây? Lý Phù Dung sờ gương mặt nhỏ nhắn của Nhã Nhã thương cảm. Nhưng chính bản thân nàng lúc này cũng chỉ là một đứa bé nên cử chỉ kia nhìn sao cũng không rõ cảm xúc tiểu thư. Nhã Nhã bị hành động bất ngờ của Lý Phù Dung làm giật nảy mình. Nhã Nhã là nô tỳ trong phủ Lý Thượng Thư. Sau mấy năm học quy cũ được đánh giá tốt, tuổi lại phù hợp nên mới được phân tới hầu hạ đại tiểu thư Lý Phù Dung. Lý Phù Dung là một chủ tử dễ hầu hạ, không kiêu căng, không quát mắng làm khó dễ người hầu nên mọi người đều bảo Nhã Nhã có phúc mới được hầu hạ nàng. Nhã Nhã cũng cảm thấy như vậy nên càng dốc lòng hầu hạ Lý Phù Dung. Chỉ là, Lý Phù Dung lại quá lạnh nhạt, rất ít khi mở miệng nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng bình bình thản thản không có chút cảm xúc. Nhã Nhã cũng đã quen thuộc, nên lúc này, khi Lý Phù Dung có hành động đột ngột sờ mặt Nhã Nhã như vậy, Nhã Nhã nhất thời không quen, cảm thấy sợ. Lý Phù Dung thấy được sợ hãi trong mắt Nhã Nhã, nói, không cần sợ, sau này, cũng đừng xưng là nô tỳ tiểu thư, nô tỳ không xưng là nô tỳ, vậy nô tỳ phải xưng thế nào? Lý Phù Dung hé môi cười nhẹ, nói, Nhã Nhã. Nhã Nhã ngơ ngác liền đáp, dạ, nô tỳ ở đây, Nhã Nhã, dạ, Nhã Nhã, Nhã Nhã nghe. Nhã Nhã tới giờ vẫn không hiểu vì sao Lý Phù Dung lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng Nhã Nhã thấy vậy cũng tốt, ít nhất, cảm giác Lý Phù Dung không như tảng băng như trước. Lý Phù Dung dẫn theo Nhã Nhã đi vòng vòng khắp Lý gia. Trong lòng kích động không ngừng, thế là, nàng đã thật sự trở lại, còn trở lại rất sớm. Lý Phù Dung đi rất chậm, nhìn rất kỹ mọi thứ quanh mình. Nàng nhìn chậu hoa rất đẹp đặt trên thanh chắn giữa hành lang. Chậu hoa này sau này đã vị vỡ trong một trận bão. Nhìn thấy một góc tường có phần cũ kỹ, rong rêu mọc đầy, không ít ngày nữa, nó sẽ bị sụp xuống và thay thế bằng một bức tường vững chắc hơn. Nhìn thấy những gương mặt kẻ hầu người hạ trong phủ, những người mà nàng đã lãng quên hay chưa từng để ý tới. Lý Phù Dung đi thật chậm. Thật chậm, cảm nhận thời gian trôi qua, như chứng kiến cảnh vật trải qua xuân hạ thu đông, năm qua năm lại tới, biến đổi vô thường, nhưng chỉ có nàng là cứ đứng mãi tại chỗ, bỗng nhiên bị đụng phải. Lý Phù Dung chấm dứt suy tưởng của mình nhìn người vừa đụng vào mình. Đó là một đứa bé khoảng 4, 5 tuổi, Lý Vĩnh Đạt, bụ bẫm, mặc áo ngắn màu đỏ. Gương mặt bị đụng phải cũng đỏ ửng cả lên, trong mắt còn ngân ngấn nước rất đáng thương. Lý Vĩnh Đạt sợ hãi nhìn Lý Phù Dung, tỷ tỷ này của hắn lúc nào cũng im lặng không nói tiếng nào làm hắn cảm thấy rất sợ nàng. Dù nàng chưa từng đánh mắng hắn nhưng chỉ mỗi thái độ của nàng thôi đã làm hắn khiếp vía. Nhã Nhã lo lắng hỏi, tiểu thư không sao chứ? Lý Phù Dung lắc đầu tỏ ý không bị gì. Bước tới muốn đỡ Lý Vĩnh Đạt vẫn còn ngồi trên đất lên, nhưng Lý Vĩnh Đạt vừa thấy Lý Phù Dung giang tay về phía mình đã giật bắn mình. Co do lại một đoàn. Lý Phù Dung sững sờ. Nàng đáng sợ đến như vậy sao? Lại nhớ tới trước kia. Lý Vĩnh Đạt có thời gian rất hay bám theo nàng. Nàng không chán ghét hắn nhưng cũng không có ý chơi đùa cùng hắn. Cứ bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Rồi dần ra, Lý Vĩnh Đạt không tới tìm nàng nữa. Thậm chí còn xa lánh. Nhớ tới Nhã Nhã, người luôn bên cạnh mình thế mà vẫn có sự e sợ trong lòng. Lý Phù Dung không khỏi tự đánh giá lại bản thân. Có lẽ, nàng đã làm sai rồi. Dù nàng không xua đuổi hắn nhưng thái độ xa cách của nàng có khác gì xua đuổi người đâu. Lý Phù Dung cố nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Lý Vĩnh Đạt để tỉ đỡ đệ lên. Lý Vĩnh Đạt kinh ngạc nhìn Lý Phù Dung, không ngờ được đại tỉ lại nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn. Thậm chí nàng còn cười nữa. Đến lúc hoàn hồn thì Lý Vĩnh Đạt mới giật mình phát giác Lý Phù Dung đang phủi phủi bụi bặm trên người hắn. Hắn sốt ruột muốn tránh ra tỉ. Không cần đâu, dơ lắm, Lý Phù Dung không để ý, lại nói, không sao đâu. Tỉ không thấy bẩn, đệ có bị đau ở đâu không? Lý Vĩnh Đạt sững sốt nhìn nàng. Không thể tin được mặt Vĩnh Đạt bị sưng. Nhã Nhã, em lấy chút thuốc thoa tới đây. Trong lúc Lý Phù Dung đang phân phó người hầu thì Lý Phu Nhân cùng với bà Vú đang bế Lý Phu Cắt trên tay chạy vội lại. Lý Phu Nhân sốt ruột hỏi Lý Vĩnh Đạt, con có sao không? Lý Vĩnh Đạt bị Lý Phu Nhân kéo qua kéo lại nhìn mấy lần. Hắn nói, con không sao, tỷ tỷ xoa cho con rồi. Lý Phu Nhân nghe vậy mới ngước mặt nhìn Lý Phu Dung. Muốn nói lại không biết phải nói thế nào. Nữ nhi này của bà rất kỳ lạ, trước nay không thích nói chuyện rồi. Thân cận người khác càng không thích. Bà đã nhiều lần muốn thân thiết với nàng hơn, nhưng nàng cứ hờ hờ hững hững như không. Phu quân bà là Lý Thượng Thư thì bảo nữ nhi thông minh. Trưởng thành sớm nên không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Nàng không thích cũng không nên ép nàng làm gì. Sau đó, bà tiếp tục có thêm Lý Vĩnh Đạt rồi tiểu nữ nhi Lý Phù Cát. Hai đứa bé quá nhỏ rất cần ở bên mẹ nên bà càng lơ là với Lý Phù Dung. Lý Phù Dung có lần còn bảo bà chăm sóc kỹ Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát thôi. Không cần quan tâm nàng làm gì. Bà lúc đó không hiểu nổi nàng nói ra lời đó với suy nghĩ gì nữa. Thật sự vì thấy bà bận rộn nên không muốn làm phiền thêm hay vì nàng cũng chẳng muốn gần gũi mọi người. Thời gian cứ thế trôi qua. Khoảng cách giữa mẹ con cứ thế lớn dần khó mà níu lại được, đến cả mẹ ruột của mình mà còn xa lạ như vậy. Muốn nói mà không biết phải nói gì với nhau, Lý Phù Dung đã cảm nhận sâu sắc sai lầm của mình. Nàng trước nay là người ít nói, thật sự không muốn nói nhiều khiến nhiều người hiểu lầm. Lúc trước, thấy Lý Phu Nhân vất vả chăm Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát còn phải chia thời gian ra dòm ngó mình. Lý Phù Dung mới thành tâm bảo bà lo cho đệ đệ và muội muội thôi. Nào ngờ câu nói lấp lửng không đầu không đuôi của nàng. Cộng với gương mặt vô cảm đã khiến Lý Phu Nhân hiểu lầm. Lý Phù Dung có biết cũng không màng giải thích, cứ để bà hiểu lầm. Đơn giản nghĩ rằng dù sao cũng là mẹ con. Một chút khúc mắc nhỏ nhoi này thì có là gì. Nhưng Lý Phù Dung đã lầm. Khúc mắc dù nhỏ nhưng không dài thì mãi mãi vẫn còn đó. Không bao giờ biến mất, làm Lý Phu Nhân càng lúc càng xa lánh nàng hơn. Lúc này, Lý Phù Dung mới nhận ra, dù là mẹ con thì sao? Ngón tay có dài có ngắn, phân chia không đồng đều. Giữa những đứa con đứa thì nhiệt tình, đứa thì nhạt nhẽo thì tình cảm cũng sẽ khác biệt. Lý Phù Dung trầm mặc, Lý Phu Nhân lại nghĩ nàng không muốn nói nữa. Nghĩ lời để rút lui. Nào ngờ, lúc đó, Lý Phù Dung mở miệng nói, mẫu thân, người đã vất vả rồi. Lý Phu Nhân sững sốt. Lý Phù Dung tiếp tục nói, chăm sóc đệ đệ và muội muội không dễ chút nào. Mẫu thân chú ý giữ sức khỏe, con sẽ cố gắng để không gây phiền phức tới mẫu thân nhưng khi rảnh rỗi. mẫu thân hãy dẫn đệ đệ, muội muội đến chơi cùng Dung Nhi nhé. Hốc mắt Lý Phu Nhân ửng đỏ, cái nhìn với Lý Phu Dung thay đổi. Bà thấy nữ nhi nhỏ tuổi gầy yếu vẫn quật cường đứng thẳng lưng. Hóa ra nàng không phải muốn đơn độc mà đã quen với cô đơn kia, mẫu mẫu thân đã biết. Lý Phu Nhân chậm chậm tiến tới chỗ Lý Phu Dung, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, khóc nói, mẫu thân xin lỗi Dung Nhi. Lý Phu Dung nhắm mắt, hưởng thụ hơi ấm của bà. Vậy ra, đây chính là vòng tay của mẹ sao? Nó chẳng xa vời như nàng đã tưởng, chỉ là chính nàng đã chối từ nó. Một giọt lệ theo khóe mắt Lý Phu Dung chảy xuống. Khi mở mắt ra nàng nhìn thấy Lý Vĩnh Trường, thiếu niên hơn 10 tuổi nhưng đã có dáng vẻ như một người trưởng thành. Đó chính là huynh trưởng của nàng. Lý Phu Dung nở nụ cười, nói với hắn, ca, ta thật đã sai rồi. Cách chương.